Chương 2, đại hôn. Một ngày tận hưởng luân hồi, chớp mắt nhập Uẩn Linh cảnh, Diệp Vũ nói thầm, Nhan gia liền một cái Uẩn Linh cảnh, nếu là hắn có thể đạt tới Uẩn Linh cảnh, Nhan gia còn có thể như vậy bức bách khi nhục hắn sao? Giả cưới, vậy phải xem chính mình có nguyện ý hay không, chỉ là hắn đối với tu hành hoàn toàn không hiểu, ngay cả cơ bản nhất nhập môn đều không thể làm đến, xem ra, phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tìm đến phương pháp tu hành mới được, không hiểu tu hành cho dù tốt điều kiện cũng vô pháp nở hoa kết trái, việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp đạt được phương pháp tu hành mới được, liền như là xăng, không có tia lửa là nhóm không cháy, mà chính mình thiếu chính là điểm này hỏa tinh. Nhan gia cũng không ngăn cản hắn đọc sách, Diệp Vũ muốn từ Nhan gia trong thư tịch tìm ra phương pháp tu hành, chỉ bất quá phương pháp tu hành tại bất luận cái gì gia tộc đều là quan trọng nhất, Diệp Vũ căn bản là tiếp xúc không đến. Diệp Vũ mặc dù tại Nhan gia có thể tự do hoạt động, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình giá trị lợi dụng sau khi dùng xong, hắn hiện tại coi như tự do thời gian sẽ chấm dứt. Con tin trói tới bị giết con tin đây là bình thường a, cho nên thời gian của hắn gấp vô cùng bách. Diệp Vũ cũng nghĩ qua đào tẩu, chỉ là lấy hắn tình huống hiện tại, muốn chạy đi là nằm mơ. Hắn hiện tại chính là một loại mặt người chém giết tình huống, loại cảm giác này để hắn rất không thích. Những ngày này hắn cũng làm rõ ràng chính mình vị trí chi địa, nơi này là Nhan gia tổ địa, tọa lạc tại trong núi sâu rời xa người ở. Mấy tháng trước Nhan gia mọi người mới đến chỗ này, mà hết lần này tới lần khác tại tới trên đường. Một vị đại nhân vật nhìn thấy Nhan gia tiểu thư Nhan Thánh Đình sau vừa thấy đã yêu, hắn liên tục mấy lần cầu thân, nhưng đều bị Nhan gia cự tuyệt. Có thế vị đại nhân vật này vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, cứ việc bế quan nhưng vẫn là phái người đến cầu thân, rất có quấn quýt chặt lấy chi thế. Lúc này mới có Nhan gia chụp tới vừa vặn xuất hiện hắn tới làm tấm mộc. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Vũ có thể giải được một bộ phận tình huống, Nhan gia khẳng định còn có khác bí mật hắn là không biết, bởi vì coi như muốn cự tuyệt người khác, cũng không có tất yếu vội vã cử hành đại hôn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đến làm cho đối phương biết khó mà lui, mà lại Nhan gia nhìn rất cấp bách giải quyết chuyện này. Lại là một ngày đến, sáng sớm hà nhuộm đỏ nửa bầu trời, Diệp Vũ nhìn qua cái kia so với địa cầu lớn không chỉ mấy lần mặt trời, hắn thở dài một hơi, chính mình không hiểu thấu biến mất, phụ mẫu còn không biết sẽ bi thương thành cái dạng gì, đặc biệt là chịu đủ bệnh phong thấp tra tấn mẫu thân, nàng có thể hay không tiếp nhận đã kích như vậy, phụ mẫu tại không đi xa, thế nhưng là chính mình. Ngay cả mẹ nhà hắn thế giới đều đổi, ngay tại Diệp Vũ tự trách lúc, bên tai lại vang lên Nhan Sơn thanh âm, đêm nay vị đại nhân vật kia điều động cầu hôn đội ngũ sẽ tới Diệp gia, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay cùng tiểu thư đại hôn. Diệp Vũ giật mình trong lòng, rốt cuộc đến hôm nay sao, đại hôn đằng sau, có phải hay không các ngươi liền muốn giết con tin, các ngươi tùy tiện bắt người giả cưới liền có thể lừa qua bọn hắn sao? Diệp Vũ hỏi, điểm ấy không cần ngươi lo lắng, Nhan Sơn không nhịn được hồi đáp, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Ngươi phải hiểu được tình cảnh của mình, nghe lời liền có thể sống, nếu không có thế liền chết, như thế uy hiếp ta, liền không sợ ta diễn kịch làm hư sao? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Sơn, ngươi nếu là phối hợp chúng ta, vậy ngươi liền có thể sống thật khỏe, nhưng ngươi nếu là dám có dị tâm, ngươi tại chỗ liền sẽ chết. Nhan Sơn cười lạnh nói, không tin ngươi có thể thử một chút, chớ lấn thiếu niên a, liền không sợ ta thật đem các ngươi tiểu thư cho động phòng sao? Liền ngươi, Nhan Sơn cười ha ha giễu cợt nói, 100 cái ngươi cũng không phải tiểu thư của chúng ta đối thủ, muốn đối với chúng ta tiểu thư dùng sức mạnh, ngươi có bản lĩnh mấy ngày nay liền đạt tới Uẩn Linh cảnh đi, là một cái nam nhân, bị người trào phúng liền đối nữ nhân dùng sức mạnh đều làm không được, con mẹ nó quá xem thường người, đơn giản không thể nhịn a. Hừ, ngươi nếu là trình diễn tốt, xong việc đằng sau chúng ta liền thả ngươi rời đi nơi này, Nhan Sơn hứa hẹn Diệp Vũ, ngươi coi ta ngốc sao? Diệp Vũ trong lòng mắng to, liếc qua Nhan Sơn cũng không để ý hắn xoay người rời đi, tin tưởng lời hứa của ngươi còn không bằng đi sắc dụ các ngươi tiểu thư, bằng vào ta Nhan trị cùng thủ đoạn, khả năng này còn lớn hơn một chút, cũng đúng, có lẽ sắc dụ con đường này đúng là tạm thời bảo mệnh hảo thủ đoạn, dù sao trêu chọc muội cái gì, trước kia thanh sắc khuyển mã trà trộn buổi chiếu phim tối chính mình có kinh nghiệm, Nhan gia đã sớm chuẩn bị, cho nên bố trí rất nhanh, điền trang trong nháy mắt biến thành một mảnh ăn mừng màu đỏ chót, Diệp Vũ tại Nhan gia thị nữ phục thị dưới, cũng thay đổi một thân hỷ bào, Diệp Vũ tại Nhan gia đám người loay hoay dưới cùng Nhan Thánh Đình từ hai bên phân biệt tiến vào trong đại sảnh, xa hoa hương một mái cong, tráng lệ màu đỏ thảm, đầy trời cánh hoa bay múa bên trong, Diệp Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Thánh Đình, nàng thân mang một bộ tựa như chân trời lưu hà áo cưới, áo khoác lấy cực nhu cực mỏng phi sắc tia sa, nàng chậm rãi đi hướng trong đại sảnh, váy nhẹ nhàng chập trùng, tựa như chân trời thiêu đốt mây diễm, chặn ngang buộc lấy mây trôi đai lưng, vừa đúng phát họa ra nàng linh lung xảo dùng dáng người, mười ngón giao thoa tại eo nhỏ nhắn ở giữa, tựa như tươi non hành nhọn. Mũ phượng khăn quàng vai, tua cờ đông đưa, đẹp đẽ hoàng mỹ khuôn mặt cũng không có bị che khuất, môi đỏ anh non như mật, con ngươi trong trẻo như sao, cổ của nàng trắng noãn mà thon dài, da thịt như tuyết óng ánh trong suốt, khi sương tái tuyết, có thế bị người vừa thấy đã yêu, Diệp Vũ trước đó liền suy đoán Nhan Thánh Đình khẳng định rất đẹp, nhưng cũng không có nghĩ đến đẹp đến loại này hại nước hại dân tình trạng, để cho người ta cảm thấy dùng khuynh quốc khuynh thành dạng này từ cũng không đủ hình dung mỹ mạo của nàng. Đây là một cái nhìn lên một cái cũng làm người ta tâm hồn nhộn nhạo tuyệt mỹ nữ nhân. Diệp Vũ tại trên địa cầu hành vi phóng túng, cũng coi như kiến thức rộng rãi, đối với mỹ nhân sức chống cự coi như cường đại, có thể thấy Nhan Thánh Đình vẫn như cũ có loại mộng ảo cảm giác không chân thật, nàng như là trong tranh đi ra đến, đẹp đến rung động lòng người. Xong, sắc dụ một chiêu này không thể thực hiện được, xuất sư chưa nhanh tâm chết trước, Diệp Vũ buồn từ đó đến mặt lộ ưu tư sắc. Tại Diệp Vũ bên cạnh Nhan Siêu không thể nào hiểu được, tiểu tử này nhìn thoáng qua tiểu thư làm sao lại lộ ra thống khổ biểu lộ, chẳng lẽ hắn còn ghét bỏ tiểu thư không thành, ngươi đây là biểu tình gì? Nhan Siêu có chút tức giận, cùng các ngươi tiểu thư đại hôn về sau, các ngươi thật sẽ thả ta rời đi sao? Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, sắc dụ con đường này sợ đi không thông. Nhan Thánh Đình lúc này chạy tới trong đại sảnh ở giữa, vừa vặn nghe rõ ràng câu nói này, nàng tại kinh ngạc sau liền giận từ tâm đến, nàng rõ ràng phát hiện gia hỏa này là nhìn nàng một cái đằng sau, lúc này mới đột nhiên thần sắc đột nhiên trở nên khổ sở, hỗn đản, chẳng lẽ mình cứ như vậy xấu, để cho ngươi nhìn một chút liền muốn trốn tình trạng. Nhan Siêu cũng tức nổ tung, ngươi một tên phế vật còn có mặt mũi ghét bỏ tiểu thư của chúng ta, tiểu thư của chúng ta bao nhiêu người cầu còn không được a? Hắn âm trầm lạnh nhạt nói, Sơn Thúc nói qua nếu như ngươi không nghe lời, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Nhan Siêu uy hiếp ý vị rất rõ ràng, hôn lễ là Nhan gia đệ nhất cao thủ Nhan Hải Thiên chủ trì, tại hắn tế cáo tổ tông cùng thiên địa đằng sau, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đại hôn nghi thức cũng rốt cục bắt đầu, nhất bái thiên địa, hai bái tổ tông, phu thê giao bái. Diệp Vũ dưới sự chỉ điểm của bọn họ, cùng Nhan Thánh Đình đối với thiên địa, đối với trống trỗng đại biểu tổ tông chỗ ngồi bái xong, hai người tương đối mà đứng, hắn nhìn thấy Nhan Thánh Đình cùng hắn đối với bái thời điểm, trên mặt trượt như mỡ đông tuyệt mỹ bôi lên một tầng say rượu giống như ửng đỏ. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình nghĩ, trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ từ bản thân phụ mẫu, bọn hắn đã từng ước mơ qua rất nhiều lần chính mình đại hôn, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này đại hôn, mặc dù chỉ là tấm mộc, nhưng dựa theo thế giới này quy củ, tế thiên cáo tổ là lớn nhất lễ nghi, đây mới thực là đại hôn, không có chút nào làm bộ, nghĩ, cút ngay. Nhan Hải Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, một cái thanh âm nổi giận liền vang lên, sau đó liền thấy một đám người đẩy ra Nhan gia tử đệ bay thẳng xông xông tới. Cầm đầu là một thứ đại khái 40-50 tuổi nam tử, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người, đặc biệt là ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, sắc ý nghiêm nghị, Nhan gia tiểu thư, ngươi đây là ý gì, biết rõ thiếu gia của chúng ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, ngươi lại trong này lấy chồng. Cố Hồng An căm tức nhìn Nhan Thánh Đình, thật coi chúng ta dễ làm nhục sao, Cố Huynh, an tâm chớ vội, Nhan Hải Thiên tiến lên an ủi Cố Hồng An, chúng ta Nhan gia trên dưới thật không có khi nhục quý tông ý tứ, các ngươi lần thứ nhất tới cửa cầu hôn thời điểm. Chúng ta liền thực ngôn tương cáo, tiểu thư của chúng ta từ nhỏ đã đính hôn, chỉ là Cố Huynh một mực không tin, đính hôn, chính là hắn. Cố Hồng An nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong mắt hàn quang lập lòe, chính là hắn, tiểu thư tổ phụ cùng nó tổ phụ là bạn tri kỷ, năm đó định ra qua hôn ước, lần này hắn mang đến hôn thư, nói muốn dựa theo tiên tổ di huấn kết hôn, chúng ta cũng không thể bội bạc. Cố Hồng An trong lúc nói chuyện, lấy ra một quyển hôn thư, Cố Hồng An lấy đi hôn thư mở ra nhìn thoáng qua, hắn nhìn chằm chằm Diệp Vũ đánh giá hồi lâu. Lập tức cười nhạo nói, hắn ngay cả tu hành cũng không từng, một tên phế vật mà thôi, cũng có thể cưới Nhan gia tiểu thư, ngươi coi ta dễ bị lừa sao, Cố Huynh, ngươi xem chúng ta cái này giống như là đùa giỡn hay sao, Nhan Hải Thiên cười khổ nói, Cố Hồng An sắc mặt càng phát khó coi, tế thiên cáo tổ tự nhiên không phải có thế tùy tiện đùa giỡn, đại lễ dụng cụ không giả được, đây mới thực là đại hôn, kết thúc buổi lễ người đời sau đều sẽ thừa nhận bọn hắn là vợ chồng, thiếu gia của chúng ta đối với tiểu thư nhà ngươi nhớ mãi không quên. Bằng không cũng sẽ không bế quan sau còn lặp đi lặp lại phái ta đến đây cầu hôn. Cố Hồng An nói đến đây, có thế các ngươi như vậy khi nhục thiếu gia của chúng ta, các ngươi nho nhỏ Nhan gia có thế tiếp nhận tông ta lửa giận sao? Nhan Hải Thiên cười khổ nói, mong rằng Cố Huynh hỗ trợ giải thích một phen, tổ tiên quyết định hôn ước, chúng ta không dám đeo tinh nghĩa khí, quên nguồn quên gốc. Cố Hồng An nhìn về phía Diệp Vũ nói, thiếu gia của chúng ta là Thiên Hỏa Tông thiếu tông chủ, tình huống sợ ngươi cũng biết, ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ Nhan gia tiểu thư, ngươi còn có thể sống mệnh, bằng không ngươi chịu không được tông ta lửa giận. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm ta nếu là dám làm như vậy sẽ chết càng nhanh, khi Nhan gia cũng không dám giết ta sao? Gặp Diệp Vũ không nói lời nào, Cố Hồng An hỏi lần nữa, nghĩ rõ ràng không có, đến cùng từ bỏ hay không? Diệp Vũ lại không nghe được câu này giống như, ngược lại là không hiểu thấu hỏi Nhan Hải Thiên nói ra, Nhan bá, nghe nói ngươi Nhan gia đệ nhất cao thủ, ở đây ngươi mạnh nhất a? Nhan Hải Thiên cau mày, nghĩ thầm lúc này ngươi hỏi cái này vấn đề làm gì? Bất quá Diệp Vũ hiện tại dù sao cũng là cô gia thân phận, hắn vẫn gật đầu, vậy ta an tâm, Diệp Vũ lẩm bẩm một câu, Rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu thấu, gia hỏa này là đầu óc có bị bệnh không, hỏi cái này a một câu làm gì. Có thế lập tức bọn hắn liền hiểu, cả đám đều trừng to mắt không dám tin nhìn xem trước mặt phát sinh một màn. Chỉ gặp Diệp Vũ xếp qua bên người cái ghế, sau đó dùng hết toàn lực, hướng về Cố Hồng An liền đập tới, một mạch mà thành, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Cố Hồng An mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Vũ dám động thủ, khoảng cách Diệp Vũ rất gần hắn lập tức liền bị đập trúng, cái ghế một cái tim giác nện ở hắn trên trán, tại cái ghế băng liệt đồng thời, hắn cái trán cũng chảy ra huyết dịch đỏ thắm, đem hắn nhuộm thành máu mặt, chật vật đến cực điểm. Từ bỏ ngươi tổ tông, Thiên Hỏa Tông, cái gì phá ngoạn ý a, tại bản thiếu gia trước mặt kêu gào, Diệp Vũ mắng to thanh âm ở đại sảnh quanh quẩn, bốn phía yên tĩnh như chết, ngay cả Nhan Thánh Đình đều sững sờ nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, Nhan gia đám người hít vào khí lạnh. Rốt cuộc minh bạch Diệp Vũ vì cái gì đột nhiên hỏi Nhan Hải Thiên có phải hay không ở đây mạnh nhất, gia hỏa này gan to bằng trời, thế mà một lời không hợp liền động thủ, càng là nhục mạ Thiên Hỏa Tông. Trời ạ, Thiên Hỏa Tông thế nhưng là có thánh thai cảnh trấn giữ thế lực cường đại, thánh thai cảnh a, thánh cái từ này kinh khủng bực nào, thánh thai cảnh lây dính một cái chữ thánh, liền biết cảnh giới này khủng bố cỡ nào, Thiên Hỏa Tông có cường giả như vậy tọa trấn, có thể nghĩ thế lực nó cường đại cỡ nào, nó tông chủ danh xưng Hỏa Vương, là cửu châu cường đại nhất người tu hành một trong, loại thế lực này bị Diệp Vũ nhục mà phá ngoạn ý, hắn điên rồi sao, tiểu tử, thật can đảm, ta muốn giết ngươi. Cố Hồng An sờ soạn một cái trán, nóng ướt huyết dịch để hắn nổi giận, nhào lên liền muốn giết Diệp Vũ, bất quá Diệp Vũ đã sớm tránh sau lưng Nhan Hải Thiên, Cố Hồng An bị Nhan Hải Thiên ngăn lại, Diệp Vũ lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra đi tới đứng tại Nhan Thánh Đình bên người, Nhan bá, các ngươi cố gắng chiêu đãi đám bọn hắn, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, chúng ta đi trước động phòng. Nói xong, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, lôi kéo Nhan Thánh Đình trắng ngoãn mềm mại tay liền đi. Nhan gia mọi người thấy bạo tẩu Cố Hồng An, trong lòng bọn họ ngàn vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh, mẹ nó, ngươi xông lớn như vậy họa, cứ thế mà đi, đi, cục diện rối rắm này cột cho chúng ta ngươi đi động phòng. Chờ chút, ngươi hỗn đảng này còn đang nắm tiểu thư ngọc thủ, Nhan gia thiếu niên đều muốn rách cả mí mắt. 123 truyện.com